Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 429, Sonori vs. Kakuzu. Rời đi thôn trên đường, Jiraiya hỏi, Rasa, thôn các ngươi Jinchuriki vì sao lại đột nhiên bạo tẩu? Rasa hiện tại còn là ở vào mộng bức trạng thái. Hắn vốn là dự định ai cũng không giúp tranh thủ thời gian chuồn đi. Gara cái này nhất vĩ hóa thú cho hắn rước lấy đại phiền toái. Rasa thở dài. Ai, ta cũng không biết đạo vì cái gì. Xem ra vẫn là Sukaku. Nhất vĩ. Nguyên nhân. Jiraiya nhìn thật sâu một cái Rasa. Lạnh hừ một tiếng. Hừ. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Cùng lúc đó, làng lá nội bộ. Kakuzu một bên tránh né Konoha Anbu. Một bên bốn phía làm lấy phá hư. Kakuzu rất rõ ràng mình cùng Konoha cứng đối cứng không có chỗ tốt. Một trận nổ lớn hấp dẫn Konoha đại lượng ninja tiến đến trợ giúp. Nhưng còn lại đều là cường giả. Mặc kệ là Uchiha nhất tộc, vẫn là sẽ bắt môn độn giáp gai. Kakuzu đều không muốn cùng bọn hắn chính diện giao thủ. Sonori bên kia. Từ tử vong xâm lâm bên trong đi ra về sau nàng liền bắt đầu tại thôn tìm kiếm Kakuzu tung tích. Đáng tiếc tìm rất lâu đều không thu hoạch được gì. Sonori hơi không kiên nhẫn. Với lại đang tìm kiếm Kakuzu thời điểm nàng phát hiện trong thôn thụ thương bình dân thực sự nhiều. Lắm, do dự một lát, Sonori tạm thời bỏ đi tìm kiếm Kakuzu ý nghĩ. Lân cận gia nhập một chi chữa bệnh tiểu đội. Trước giúp các thôn dân trị liệu. Yamanaka nhất tộc bởi vì muốn sản xuất, chữa trị phù, cho nên Yamanaka Inoichi dứt khoát quy định, trong gia tộc ninja nhất định phải nắm giữ đơn giản chữa bệnh nhẫn thuật. Mà Sonori bởi vì cấy ghép đệ nhất tế bào nguyên nhân, bản thân liền cùng chữa bệnh nhẫn thuật 10 phần phù hợp, thuộc về cực kỳ thiên phú cái chủng loại kia. Đáng tiếc Sonori đối chữa bệnh nhẫn thuật không có hứng thú gì. Học hơn nửa tháng liền từ bỏ. Nhưng là cái này hơn nửa tháng bên trong Sonori sửng sốt học xong. Trưởng tiên thuật, thật nhiều Konoha bệnh viện chữa bệnh ninja đều cường. Gần 2 năm Sonori mộc độn tu luyện đến bình cảnh. Yamanaka vì đề nghị nàng có thể từ chakra khống chế phương diện vào tay. Chữa bệnh nhẫn thuật đối đề cao chakra khống chế rất có ích lợi. Sonori chữa bệnh nhẫn thuật cũng coi như không có trở ngại. 2 năm này Sonori thường xuyên đi Konoha bệnh viện hỗ trợ. Konoha bệnh viện chữa bệnh các ninja đều biết nàng. Có Sonori hỗ trợ, chi này chữa bệnh tiểu đội cứu viện tốc độ hơi thêm nhanh hơn một chút. Sonori phủi một chút bên người phụ trách bảo hộ chữa bệnh ninja cảnh vệ bộ thành viên. Nói với bọn họ đến, các ngươi cũng đi hỗ trợ cứu viện đi. Nơi này có ta tại sẽ không xảy ra chuyện. Cảnh vệ bộ thành viên đối Sonori thực lực vẫn là hiểu. Rất rõ, nghe được Sonori nói như vậy. Bọn hắn lập tức rời đi đi địa phương khác bắt đầu hành động cứu viện. Ngay tại cảnh vệ bộ thành viên rời đi sau đó không lâu. Trong làng lá bốn phía du đãng Kakuzu chú ý tới chi này chữa bệnh tiểu đội. Kakuzu không có lập tức động thủ. Mà là trước quan sát một hồi. Một lát sau Kakuzu xác nhận chi tiểu đội này bên trong ninja đối chữa bệnh nhẫn thuật sử dụng 10 phần chuyên nghiệp về sau. Cũng đều là chữa bệnh ninja. Với lại tiểu đội bên cạnh còn không có hộ vệ. Kakuzu lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hai tay kết ấn đối chi này chữa bệnh tiểu đội dùng hỏa độn. Đột nhiên xuất hiện hỏa độn để ở đây chữa bệnh ninja giật nảy mình. Sonori thấy thế. Vội vàng trấn an đám người. Mọi người đừng sợ. Ta tại. Thủy độn. Thác nước lớn. Sonori thủy độn dập tắt Kakuzu hỏa độn. Một cỗ hơi nước che khuất tầm mắt của mọi người. Kakuzu không nghĩ tới hắn hỏa độn sẽ bị người ngăn cản. Hơi kinh ngạc nói đến. A, những này chữa bệnh ninja bên trong thế mà còn có am hiểu thủy độn ninja. Sonori cũng có chút ngoài ý muốn. Làng đá thế mà còn có người sẽ mạnh như vậy hỏa độn nhẫn thuật. Một trận gió thổi qua, hơi nước tan theo gió. Sonori cái này mới nhìn rõ người đối diện. Nàng kích động thét lên. Ngươi, Ngươi là Kakuzu. Quá tốt rồi. Kakuzu sững sờ. Không biết đạo vì cái gì Sonori nhìn thấy hắn kích động như vậy. Theo lý thuyết biết đạo hắn là ai không nên trước tiên chạy trốn sao? Kakuzu, nghe nói phương diện ngươi ám sát qua đệ nhất đại nhân. Với lại toàn thân trở lui. Không biết đạo hôm nay ngươi có thể hay không dựa dẫm vào ta đào tẩu. Nói xong Sonori hai tay kết ấn. Chakra truyền đến dưới đất. Kakuzu xa xa nhìn thấy Sonori ấn. Sắc mặt đại biến. Vội vàng lui lại. Đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Kakuzu dưới chân toát ra một gốc lại một gốc cây giống. Cây giống tại Sonori Chakra đổ vào sau khi cấp tốc trưởng thành thành từng cây đại thụ. Đại thụ đem Kakuzu bao bọc vây quanh. Sau đó điên cuồng bắt đầu hướng về thân thể hắn bao phủ. Hấp thu hắn Chakra, Kakuzu cắn cắn răng. Từ trong cơ thể phân ra một cái bóng người màu đen mặt nạ thân vật. Mặt nạ sinh vật từ trong miệng phun ra liệt hỏa. Thiêu hủy một mảnh nhỏ cây cối. Kakuzu thừa cơ từ cây cối đang bao vây chạy ra. Rời đi vây quanh Kakuzu muốn cứu mặt nạ sinh vật. Sonori lạnh hừ một tiếng. Khống chế cây cối đem mặt nạ sinh vật bao bọc vây quanh. Một giây sau trực tiếp đem mặt nạ sinh vật chèn chết. Kakuzu trong nháy mắt chảy xuống mồ hôi lạnh. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem mảnh rừng cây kia. Sau đó tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm Sonori. Không nghĩ tới nhiều như vậy nhiều năm qua đi. Còn có thể lại một lần nhìn thấy. Cây giới giáng lâm. Người không nghĩ tới nhiều chuyện đây. Ta ngược lại muốn xem hôm nay ngươi có thể hay không như năm đó như thế. Lại một lần từ mộc độn truy kích hạ chạy trốn. Converter 11, com Kakuzu ngươi chuẩn bị xong chưa? Đón lấy là mộc long thuật. Sonori vừa dứt lời. Trong rừng cây cối run run một hồi, sau đó một đầu mộc long trống rỗng xuất hiện. Đối Kakuzu quét sạch mà đi. Sẽ mộc độn thì thế nào? Tiểu nha đầu chớ xem thường ta. Nói xong Kakuzu sau lưng lại xuất hiện hai cái mặt nạ màu đen quái. Bên trong một cái mặt nạ quái. Từ trong miệng thốt ra đại lượng nước tạo thành. Màn nước chướng. Mộc long một đầu quấn tới màn nước chướng bên trong. Kakuzu thấy thế cười lạnh một tiếng. Một cái khác mặt nạ quái bên ngoài thân bắn ra chỗ đại lượng lôi độn chakra. Đã bị xối mộc long căn bản không biện pháp ngăn cản lôi độn chakra. Trực tiếp bị lôi độn chém thành từng khối than cốc. Sonori hơi kinh ngạc. Kakuzu thế mà còn có ngón này. Mà Kakuzu tại phá hủy mộc long về sau. Khống chế hai cái mặt nạ quái hướng Sonori sau lưng chữa bệnh ninja tiến công. Sonori sắc mặt đại biến. Vội vàng ngăn cản mặt nạ quái tiến công. Mà Kakuzu mượn Sonori ngăn cản mặt nạ quái thời gian. Quay người trốn. Chú ý tới Kakuzu rời đi. Sonori tức giận không thôi. Nàng nhắm mắt lại. Một lát sau màu đen nhãn ảnh hiển hiện. Oanh. Theo đại địa một trận run rẩy. Hai cái mặt nạ quái bị mộc nhân truy tiến vào trong đất. Sonori khống chế mộc nhân hướng cảm giác được Kakuzu vị trí đuổi theo. Chạy trốn Kakuzu cảm giác được hắn cùng mặt nạ quái liên hệ đã trúng gãy mất. Kakuzu bị hù không nhẹ. Mình hai cái trái tim thế mà dễ dàng như vậy giải quyết. Nữ nhân đáng chết, thế mà mạnh như vậy. Mộc độn a, thật sự là đáng sợ. Xem ra muốn gọi Hidden đến giúp đỡ. Không phải hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này. Nói xong Kakuzu đối không bên trong bắn ra một viên đạn tín hiệu. Thôn phía ngoài Hidden nhìn thấy đạn tín hiệu về sau. Hưng phấn không thôi. Vội vàng chạy đến Konoha kết giới chỗ bạc nhược. Lấy ra một cái quyển trục dùng quyển trục bên trong thuật. Mở ra kết giới chui vào tiến vào Konoha. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.